Chương 430, mã mất móng trước, đạo hải thú trốn chạy. Chương 430, mã mất móng trước, đạo hải thú trốn chạy đi vào phía thế giới này chi hậu, Ngọc Độc Tú ra mặt tăng trưởng, đem vô sỉ phát huy đến cùng, chẳng những yếu nhân ra cao thông quỷ gối tại chính mình ngồi xuống, còn muốn người ta thay mình ứng phó Thái Nguyên giáo tổ lửa giận, cưỡng bức dụ dỗ không chỗ nào không cần. Nhìn thật xấu hạ bái cao thông, Ngọc Độc Tú khỏe miệng nhẹ nhàng lộ ra vẻ tươi cười, thành. Bái kiến động chủ cao thông đối Ngọc Độc Tú trịnh trọng thi lễ. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là bổn tọa đây Bích Du Động Thiên một phần tử, thay bổn tọa quản lý Bích Du Động Thiên, đây trong phạm vi trăm dặm cung điện liên miên, ngươi có lựa chọn sử dụng thứ nhất định cư. Cao thông gật gật đầu, hơi mang do dự nói, động chủ, kia bên ngoài vô số yêu thú làm sao bây giờ cấp dưới sợ thế đơn lực bạc, sau khi ra ngoài bị yêu thú đánh răng tế. Cao thông tiến vào nhân vật nhưng thật ra rất nhanh, một ngụm một cái động chủ cũng không có chướng ngại tâm lý. Ngọc Độc Tú lật bàn tay một cái, lấy ra một khối lệnh phù, tiện tay đem chính mình một vệ khí cơ quán chú trong đó, sau đó ném cho Cao Thông, đưa ngươi khí cơ quán chú trong đó, tùy thân đeo, đây ngọc bài chính là thân phận của ngươi chứng minh, cũng là ngày sau xuất nhập kỳ môn đại trận bằng chứng. Kỳ môn đại trận Cao Thông nghi ngờ nói. Ngọc Độc Tú khoát tay, ngươi đi xuống trước đi, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ hiểu được. Cao Thông bất đắc dĩ, đành phải không người lui ra. Nhìn Cao Thông thối lui, Ngọc Độc Tú lật bàn tay một cái, lại một đạo nhân ảnh ngã nhào trên mặt đất. Vu Các đạo hữu, chúng ta chính là lại gặp mặt. Ngọc Độc Tú nhìn sắc mặt chật vật Vu Các, cười híp mắt nói. Đây Vu Các chính là hiếm có nhân tài, một tay trượng giải thuật bí hiểm, năm đó tại Phong Giá Lĩnh, thiếu chút nữa để cho Ngọc Độc Tú thúc thủ vô sách, đây nhưng là một cái nhu nhân. Vu Các ổn định thân hình, đánh giá liếc mắt bốn phía, sắc mặt an tường đối Ngọc Độc Tú thi lễ, cũng không nóng giận, xin chào đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, là cực, đạo hữu một tay trượng giải thuật độc bộ thiên hạ. Bổn tọa bội phục không thôi. Đạo hưu khen chật rồi. Nếu là ta y trước mặt người khác, có nhân như vậy khen ta, bần đạo trong lòng tất nhiên là hưởng thụ trí cực, nhưng ở đạo hưu trước mặt, bần đạo cũng là không mặt mũi nào hưởng thụ bực này khen. Đạo hưu thần công rộng rãi, pháp lực vô biên. Càng hơn ta không biết bao nhiêu lần, đạo hưu thiết đừng tại nói như vậy nói tới đây. Vu Cắt nhìn về phía Ngọc Độc Tú tay phải, ánh mắt ngưng trọng, huống chi, đạo hưu rõ ràng tình thông không gian thuật, đắp nặn càn khôn thế giới. Bần đạo từng nghe văn còn đây là giáo tổ mới có thủ đoạn, không nghĩ tới đạo hưu tuổi còn trẻ, cũng đã nắm giữ như thế thần thuật. Ngọc Độc Tú sửng sốt, giáo tổ có thể đắp nặn càn khôn. Vu Cắt nhẹ nhàng mỉm cười, đó là đương nhiên, giáo tổ bất tử bất diệt, thiên năng diệt. Địa năng táng, đều là khai thiên tích địa tồn tại, đương nhiên có thể đắp nặn càn khôn. Ngọc Độc Tú lập tức im lặng, đây Vu Cắt nếu không phải khuôn hắn, kia giáo tổ tu vi đã có thể tương đối đáng sợ, có thể đắp nặn một thế giới, đây là loại nào thủ đoạn? Lời ấy thật chứ? Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi. Thật sự không thể tại thật Vu Các đạo. Ngọc Độc Tú bỗng nhiên nhẹ nhàng mỉm cười, không nói trước những thứ này. Hiện giờ phong thần đại chiến đã chấm dứt, tốt cáo biết đạo hữu một tiếng. Hả, đạo hữu phải thả ta đi sao? Vu Các chỉ trỏ quả trượng. Ngọc Độc Tú lắc đầu, bổn tọa chịu Thái Bình giáo tổ phu chiếu, bị nhốt là Bích Du Động Thiên động chủ, ta đây Bích Du Động Thiên mới lập, người ở loãng. Còn muốn thỉnh đạo hữu lưu lại phụ trợ một phen mới là, nơi này có địa mạch linh tuyển. Càng có ta Thái Bình giáo tổ bảo vệ, chẳng phải so với đạo hữu làm một cái nhàn vân giã hạ can toàn. Cũng thế, tùy vào số mệnh, ai kêu ta phạm tại đạo hữu trong tay, hiện giờ toàn nghe đạo hữu ý tứ. Bần đạo ngay tại đạo hữu tọa hạ nghe lệnh. Vu Cắt gật gật đầu. Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng, đây Vu Cắt nhưng thật ra thức thời, ta một đống lớn khuyên can lời nói còn không nói ra, đây Vu Cắt cũng đã đáp ứng rồi. Thực ra đừng nhìn Vu Cắt lúc này phong khinh vân đạm, nhưng trong nội tâm cũng là tại âm thầm kêu khổ liên thiên. Đều tại ta không được, phong thần đại chiến không nên vô giúp vui, phải kiếm lấy đồ bỏ số mệnh, hiện giờ phạm ở tại tiểu bối này trong tay, nếu là ta dám nói một chữ không, chỉ sợ sẽ chết ngay tại chỗ, ta có thần thông như thế, tiểu bối này trăm triệu sẽ không bỏ qua cho ta. Vu Cắt chính là lão du điều, một cái tán tu có thể hôn đến mức hiện nay, kia phân lanh lợi sức mạnh, kia phân nhãn lực đều là cao cấp nhất, hiện giờ không được biện pháp, cảm thụ bên ngoài phóng lên cao yêu khí, chỉ sợ nói một chữ không. Ngay sau đó chính mình liền muốn đầu người tiếp đờ ơ tờ được, đạo hưu tốt sảng khoái, ngày sau đạo hưu chính là ta Thái Bình đạo một thành viên, là ta đây Bích Du Động Thiên một trưởng lão, ta đây Bích Du Động Thiên vật tư viên bác, so với kia nhàn vân giã hạc. Mặc dù nhiều một chút trói buộc, nhưng đối với tu hành chi lộ, không biết phải thẳng thắn vô tư nhiều ít, ngày sau có giáo tổ bảo vệ, có ta Bích Du Động Thiên bảo vệ, đạo hưu liền không bao giờ nữa là thế đơn lực bạc. Một cái người Ngọc Độc Tú vỗ tay khen ngợi. Vu Cắt nghe vậy trong lòng dễ chịu rất nhiều. Thầm nghĩ trong lòng thực ra cũng không sai, lưu lại nơi này Bích Du Động Thiên, ngày sau có Bích Du Động Thiên bảo vệ, có giáo tổ bảo vệ, làm lên chuyện đến cũng không cần giống như trước như vậy tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, quả nhiên là thoải mái chí cực. Bần đạo Vu Cát, bái kiến động chủ Vu Cát đối Ngọc Độc Tú không lưng thi lễ. Ngọc Độc Tú cười ha ha, có đạo hưu gia nhập, bổn tọa hiện giờ là như hổ thêm cánh, đây Bích Du động thiên trung tâm có quỷ kế xuất sinh, cũng đừng mơ nổi lên cái gì biển. Hiện giờ Thu Cao Thông cùng Vu Cát, Ngọc Độc Tú trên người áp lực có thể giảm nhẹ hơn một chút, nhìn hơi mang xúc sầu mi khổ kiểm Vu Cát, Ngọc Độc Tú lấy ra một khối ngọc phù, đưa cho Vu Cát, cầm này ngọc phù, chọn ra một động phủ ở lại đi. Vu Cát lĩnh mệnh mà đi, Ngọc Độc Tú trong tay phát ra đạo đạo thư tín, truyền tin Vu đều đại yêu vương, nói mình thu hai vị trưởng lão, kêu mọi người không được mạo phạm. Cần thu tất cả đều thu, Ngọc Độc Tú nhìn lòng bàn tay của chính mình, ánh mắt bắt đầu ngưng trọng lên, chân chính đầu to còn ở phía sau, kia thượng cổ một tấc không nói, chỉ cần là Bích Thủy đạo nhân đạo hải thú, liền khó có thể thu phục. Kia đạo hải thú chính là thượng cổ dị chủng, tuy rằng so ra kém tiên thiên thần thú, nhưng cũng ẩn chứa tiên thiên thần thú huyết mạch, chính là tiên thiên thần thú hậu đại, cũng không biết đây đạo hải thú con non thế nào lưu lạc tới tình cảnh như thế, bị người nô dịch. Đây đạo hải thú con non tiềm lực vô cùng, nếu là có thể đối với hắn huyết mạch không ngừng tẩy luyện, khiến cho phản tổ, thì con thú này vị tất không thể nghịch thiên dựng dục, tái hiện thượng cổ thần thú uy lực, chứng tha nhờ nước đại đạo. Trong tay kim quang lóe ra, một mai cho nở lắc lắc sắt thép vòng xuất hiện ở trong tay, đạo hải thú như vậy dị chủng sợ là khó có thể hàng phục, chỉ có thể lợi dụng kim cô vòng, mạnh mẽ đem thu phục. Năm đó đại thánh là chân chính tu hành thành công tiên thiên dị chủng, đều khó mà thoát khỏi kim cô vòng trói buộc, huống chi là chỉ là đạo hải thú con non. Nghĩ đến đây, Ngọc Độc Tú bước ra một bước, lập tức hóa thành kim quang lao ra Bích Du động thiên, hô hấp gian đi vào Thái Bình đạo cùng Thái Thủy đạo chỗ giao giới, một chỗ trống trải không người khu vực, nhìn xuống đại thiên hoàn vũ. Thu phục đạo hải thú, không thiếu được một phen dày vò lên cũng không phải sợ, nhưng không thể đem chính mình Bích Du động thiên dày vò hỏng rồi. Nhìn mãng hoang cổ địa, Ngọc Độc Tú lật bàn tay một cái, hư không chấn động, một tiếng phẫn nộ giống lên một tiếng truyền phương viên mấy vạn giảm, vô số yêu thú lập tức thư nằm sấp. Nghiệt xúc, còn không mau mau quy hàng bổn tọa. Ngọc Độc Tú xem ở trên mặt đất quần cuộn đạo hải thú, trong thanh âm để lộ vô tận uy nghiêm. Hống đạo hải thú gầm lên giận dữ, trong hư không một cỗ cự đại đầu sóng hư không hướng Ngọc Độc Tú xoắn tới. Hừ, đã không có Hà Lưu, ngươi một thân thực lực thập đi thứ 8, năm đó dựa vào Hàn Thủy Hà, ngươi còn không phải là đối thủ của bổn tọa, huống chi hiện giờ tại Mãng Hoang Đại Lục. Ngọc Độc Tú khinh thường nói. Hống đạo hải thú tựa hồ nghe đã hiểu Ngọc Độc Tú lời nói, một đôi mắt to hình như hiện lên vẻ đùa cợt, ngay sau đó mặt đất sụt lún, vô số dưới đất mạch nước ngầm lập tức tuôn ra, một cái phương viên bách lý đại tiểu hồ bạc lập tức hình thành. Sông ngầm dưới lòng đất, Ngọc Độc Tú khỏe miệng run rẩy, người định không bằng trời định, coi như là Ngọc Độc Tú tự xưng là tính không lộ chút sơ hở, nhưng cũng không nghĩ tới sông ngầm dưới lòng đất đây một cái. Đây sông ngầm dưới lòng đất phức tạp mê ly, nghìn vạn không thể gọi đây nghiệt xúc độn nhập ám hà chạy vừa mất. Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù là có ám hà, thì tính sao, chẳng lẽ ngươi có thể thoát khỏi bổn tọa? Lòng bàn tay Ngọc Độc Tú nhô ra tinh tế tay trái, khắp khuôn mặt là tự tin. Kia đạo hải thú lúc này đứng ở ám hà phía trên tràn đầy đắc ý, đối Ngọc Độc Tú phun một cái nước miếng, lập tức độn nhập ám trong sông biến mất không còn tăm hơi. Nguy rồi, đây nghiệt xúc thật sự muốn chạy. Ngọc Độc Tú vỗ tay một cái thật lớn, trưởng trung càn khôn lập tức nô ra, hình như bao dung nhất phương thiên địa, bao phủ một chỗ thời không. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ, bắt đầu dùng tân linh.